trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 573, cửa ải cuối năm sắp tới. Trở về trang sách Đại Hán, Trường An, làm Lưu Nghị tin chiến thắng đưa tới thời điểm. Đã đến đầu tháng 12, Trường An bên này đang rơi xuống đại tuyết. A tỷ tương đương, xa xa xưa, Ngụy Phi lớn giọng mà liền truyền đến. Lưu Minh Chính cùng lấy Lữ Linh khởi cùng Đặng Thị quá đáng năm làm chuẩn bị. Lưu Nghị trước đó nói cửa ải cuối năm thời điểm sẽ mang theo Đặng ngài trở về. Chờ ăn Tết quan lại đi Tây Bắc. Về phần Lưu Thành vấn đề, Lữ Linh khởi không tiếp tục hỏi. Chỉ là nhắc nhở Lưu Nghị bảo vệ tốt nhi tử liền không có nói tiếp. Bây giờ người một nhà đều tại vì cửa ải cuối năm làm chuẩn bị. Đã thấy Ngụy Phi vội vã từ ngoài cửa xông tới, lại bị cửa ra vào một tên nữ vệ một cái sách lai phần gáy cầm lên đến. Hoạt động lấy hai tay oa oa gọi bậy, những này nữ vệ cũng là Lữ Linh khởi từ Nam Cương mang về. Lúc trước Lữ Linh khởi thống soái nữ binh, thế nhưng là lập xuống không ít công lao. Tuy nhiên Nam Cương bình định, các tộc quy tâm, tăng thêm Nam Trung đại khai phát. Ngày xưa Nam Man dần dần Hán hóa, nữ binh cũng không có tất yếu tồn tại, với lại bên trong trên chiến trường cũng không cần nữ binh. Lữ Linh khởi vốn là chuẩn bị trực tiếp giải tán nữ binh. Chẳng qua là lúc đó có không ít nữ binh cả một đời đều đang chiến tranh, có thậm chí đã không có cách nào sinh đẻ. Đối với những nữ binh này tới nói, giải ngũ về quê về sau, các nàng thậm chí không biết nên làm cái gì, không thể nối dõi tông đường, cho dù là Nam Man nơi đó, cũng không có nam nhân sẽ muốn. Lữ Linh khởi không đành lòng, cuối cùng, cầm những này không cách nào lại qua bình thường sinh hoạt nữ binh tụ họp lại mang về, làm Lưu gia hộ vệ. Cái này nhưng so sánh rất nhiều nam gia đình đều muốn đáng tin. Muốn nói Ngụy Phi cũng coi là tướng môn con trai, những năm này cũng là đi theo Lưu Minh, Quan Hưng bọn họ trộn lẫn khối. Tuy nhiên thiên phú phương diện không bằng Quan Hưng, Trương Bao cùng Đặng Ngải bọn họ, nhưng thân thủ cũng không tệ. Chỉ là Ngụy Việt đánh cả một đời cầm, không muốn con trai mình tiếp qua loại này đầu đao liếm máu sinh hoạt. Cho nên để cho Ngụy Phi học tập sách, tương lai làm huyện lệnh thái thú cái gì, Ngụy Việt đã cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là tiểu tử này thực chất bên trong vẫn là muốn trên chiến trường giết địch. Còn giống như Ngụy Việt nói cái gì nam nhi dựa vào bậc cha chú ban cho có gì tài ba. Chân nam nhân địa vị cũng là từ trên chiến trường giết hạ xuống. Sau đó liền tao ngộ Ngụy Việt liên tục một tháng đánh cho tê người. Mỗi ngày đánh ba ngừng lại, lại sau đó liền trung thực. Tuy nhiên võ nghệ nhưng là không tệ, nhưng giờ phút này chạy đến nơi đây, tại những này nữ vệ trước mặt, lại một chút tôn nghiêm đều không có, tùy tiện liền bị người ta một cái tay cầm lên đến. Rất tốt nam nhi, như thế bị nữ nhân khi dễ, Lưu Minh khi dễ chính mình cũng coi như, đám này tráng kiện bà nương cũng không nể mặt chính mình. Để cho Ngụy Phi nổi giận phi thường, buông ra, ngươi cái này ác bà nương. Ngụy Phi bị mang theo gáy cổ áo, hoạt động lấy tứ chi, hung tợn nói, a nô, nói mấy lần, về sau bá văn tới, không nên cản hắn. Lưu Minh nhô đầu ra, nhìn xem Ngụy Phi bộ dáng, có chút buồn cười nói, tên là a nô nữ vệ không có trả lời, thẳng đến Lữ Linh khởi đi ra, đối a nô phất phất tay về sau, a nô mới đưa Ngụy Phi buông xuống. A nô hiện tại còn không quá nghe hiểu được quan thoại. Lữ Linh khởi chừng Lưu Minh liếc một chút, đối với những này từ Nam Cương mang đến nữ vệ, Lữ Linh khởi cũng không phải là đưa các nàng xem như hạ nhân xem. A, Lưu Minh ứng một tiếng, đối Ngụy Phi vẫy tay nói, phát sinh chuyện gì? Hô to gọi nhỏ, Tây Bắc đại thắng, thúc phụ lần này lấy lực lượng một người làm cho Thác Bạt Tiên Ti tộc diệt. Hung Nô hoàn toàn quy thuận, chẳng những thu hồi Hà Sáo, càng cầm Định Tương công chiếm. Ngụy Phi có chút hưng phấn nói. Liêu Minh nghe vậy, nhưng là không có quá nhiều cao hứng biểu lộ, thậm chí nhíu nhíu mày. A tỷ, ngươi không cao hứng? Ngụy Phi hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Liêu Minh. Cao hứng a? Liêu Minh đối Ngụy Phi lộ ra một cái muốn nhiều giả có bao nhiêu giả nụ cười. Ngụy Phi có chút không hiểu, cau mày nói, a tỷ đây là ý gì? Có rảnh liền đa tạ sách. Liêu Minh thở dài, không có lại nói cái gì, chỉ là ngồi xuống, không quan tâm biên đèn lồng. Cái này giống như sách có quan hệ gì? Ngụy Phi không hiểu gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút tẻ ngắt. Ngụy Phi cũng không biết đó là cái tình huống như thế nào. Lữ Linh khởi thấy thế lắc đầu, cười nói, Bá Văn hôm nay liền lưu lại ăn buổi trưa ăn đi. Vừa vặn làm chút tươi mới thức ăn. Được, Ngụy Phi vội vàng cười nói. Chi chi tương đương, một cái đầu khỉ từ cửa sổ lộ ra nửa cái đầu, trông mong nhìn xem Ngụy Phi, bất thình lình duỗi ra ngón tay, hướng phía Ngụy Phi ngoắc ngoắc. Cút! Ngụy Phi chừng đầu khỉ liếc một chút, tức giận nói, chính mình bây giờ nói thế nào cũng là cái này trường ăn hai đời. Cái này đáng chết con khỉ tổng tìm chính mình luận bàn là ý gì? Đi tiếp ngộ không chơi. Lữ Linh khởi nguýt hắn một cái. Ta, Ngụy Phi muốn dựa vào lý lẽ biện luận một chút. Chính mình chạy tới nơi này cũng không phải phải bồi con khỉ chơi. Nghe nói Liêu Nghị gần nhất tại vì Liêu Minh hôn sự suy nghĩ. Ngụy Phi muốn tới đây thử thời vận, hoặc là trước tiên giống như tương lai mẹ vợ tạo mối quan hệ. Nghe nói năm đó thúc phụ cùng thím cũng là cái kia. Tự do tổ hợp, nếu không ngươi tới. Liêu Minh cầm trong tay nhánh trúc đưa cho Ngụy Phi nói. Ngộ không, đã lâu không gặp, đến, để cho Phi ca nhìn xem ngươi võ nghệ tiến bộ bao nhiêu. Ngụy Phi sắc mặt nghiêm một chút, hướng phía Ngộ không vẫy tay nói. Chi chi tương đương, Ngộ không xem thường xem Ngụy Phi liếc một chút. Chân vẩy một cái, cầm một cây mộc côn cầm trong tay, khiêng mộc côn nhìn về phía Ngụy Phi. Bốn thước tới cao thân thể, giờ phút này khiêng mộc côn, lại có cỗ nói không nên lời tư thế. Lữ Linh khởi nhìn xem trong viện giống như con khỉ chơi cùng một chỗ Ngụy Phi, cười nhìn hướng về Liêu Minh nói, Bá Văn nếu cũng không tệ. Mẹ, Minh Nhi còn không muốn nói hôn sự. Liêu Minh có chút im lặng xem Lữ Linh khởi liếc một chút. Gần nhất Lữ Linh khởi nhìn thấy niên kỷ không sai biệt lắm chưa lập gia đình nam sĩ đều cảm thấy không tệ. Cái này khiến Liêu Minh có chút tâm mệt mỏi. Phu nhân, không thích hợp. Một bên Đặng Thị lắc lắc đầu nói. Không thể nói vì sao, cũng không phải ra thế nguyên nhân, nhưng Bá Văn xác thực không xứng với Minh Nhi. Ngụy Phi xem như nửa cái hoàn khố đệ tử, lúc đầu dựa theo Ngụy Phi ý nguyện, hắn muốn làm cái tướng quân, làm sao Ngụy Việt khăng khăng để cho Ngụy Phi tập võ, tương đương với là cầm Ngụy Phi cho phế một nửa. Bây giờ cả ngày đi theo một nhóm hoàn khố lăn lộn, có chút ngồi ăn rồi chờ chết cảm giác. Tuy nhiên Liêu Minh nhiều khi cũng là đi theo Ngụy Phi đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng theo Đặng Thị, Liêu Minh từ nhỏ đến lớn đều phi thường có chủ kiến, tính cách có chút cường thế, với lại thiên phú tuyệt hảo, là cùng một đám hoàn khố xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng khác biệt là Liêu Minh trên thông thiên văn dưới rành địa lý, thông hiểu cổ kim, còn có một thân không sai võ nghệ, giống như đám kia hoàn khố cùng một chỗ. Nếu dùng Liêu Nghị lời nói tới nói, vậy thì giống một đám husky bên trong hòa với một con sói. Vẫn là lang vương, nói như vậy có chút vũ nhục người, nhưng trên thực tế cũng là loại cảm giác này. Tuy nhiên cũng điên, nhưng Liêu Minh là loại kia tại thật gặp chuyện sau khi có thể giữ vững tỉnh táo, đồng thời tại rất ngắn thời gian bên trong có thể nghĩ đến giải quyết vấn đề biện pháp. Điểm này, đừng nói đám kia hoàn khố. Cái này Trường An bao nhiêu tuấn kiệt có thể làm đến Lưu Minh điểm này? Thật nếu để cho Lưu Minh gả cho Ngụy Phi, có lẽ ngay từ đầu thời gian còn có thể qua. Nhưng càng về sau, âm dương nghịch chuyển, Ngụy Phi chấn không được Lưu Minh, sớm muộn đạt được sự tình. Cái này vô luận đối với Lưu Minh vẫn là đối với Ngụy Phi, đều không phải là chuyện gì tốt. Hai người căn bản cũng không là một cái cấp độ nhân vật. Lữ Linh Khởi cũng là sầu nữ nhi không gả ra được. Giờ phút này nghe Đặng Thị cũng nói như vậy, liền hơi thở ý tứ này. Nếu lúc trước xem Lưu Nghị cho nữ nhi chọn lựa nhà chồng thời điểm là liệt ra, cái nào không phải thanh niên tài tuấn? Giống như những người này so sánh Ngụy Phi, nếu dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp, Ngụy Phi là năng lượng thành tài, đã có ý là tướng, này Ngụy Việt cũng không cần ở phương diện này trói buộc quá nhiều. Mặc kệ phát triển, chỉ cần có phương diện này hứng thú, chính hắn liền sẽ đi nghiên cứu, chắc chắn sẽ có thành tích. Đáng tiếc, Ngụy Việt đại khái qua quen đầu đao liếm huyết nhật tử, không nguyện ý nhi tử đi chính mình đường xưa, cưỡng ép để cho Ngụy Phi tập văn, đến mức Ngụy Phi thành bây giờ bộ dáng. Nếu không lấy Ngụy Phi từ nhỏ ở lại hoàn cảnh còn có Lưu Nghị chiếu cố, nói thế nào cũng có thể thành tài. Đạo lý kia, Lữ Linh Khởi âm hối giống như Ngụy Phi mẫu thân đề cập qua, chỉ là đối phương cũng không tán đồng, Lữ Linh Khởi cũng liền không có nói thêm nữa. Dù sao nói đến, đó là người ta sự tình, hôn lại cũng không có khả năng đi quản con trai của người ta, vẫn là thẩm nương tốt nhất. Lưu Minh nghe vậy nhưng là cười tủm tỉm nhìn xem Đặng Thị. Người tương đương, Đặng Thị cùng Lữ Linh Khởi cùng nhau chừng nàng liếc một chút. Lập tức Đặng Thị nhưng là nhìn về phía Ngụy Phi, yên lặng thở dài. Nếu Lưu Minh là nàng xem thấy lớn lên, Ngụy Phi không phải là không. Cái này hai hài tử nếu có thể kết hợp, nàng cũng vui vẻ. Chỉ là đến cái tuổi này, rất nhiều chuyện đều có thể nhìn thấu. Đối với Lữ Linh Khởi bất thình lình toát ra ý nghĩ này, Đặng Thị là không tán thành. Thật tác hợp đến cùng một chỗ, khổ vẫn là hài tử. Bá Văn cũng thật thông minh, chỉ hy vọng có một ngày hắn có thể khai khiếu đi. Đặng Thị thở dài, bọn vãn bối sự tình nàng cũng không dễ chịu hỏi. Lữ Linh Khởi yên lặng gật gật đầu, không còn tiếp tục đối với việc này bên trên nhiều lời, mà chính là nhìn về phía Lưu Minh nói: Minh Nhi vẫn còn ở lo lắng phụ thân ngươi. Phụ thân mặc dù thường thường khiêm tốn, nhưng lấy phụ thân hành quân phong cách, trên đời này so với hắn lợi hại tướng quân có không ít, nhưng có thể thắng phụ thân lại không nhiều, thậm chí không có. Lưu Minh gật đầu nói: Minh Nhi lo lắng là công cao chấn chủ, dù sao những năm này phụ thân vì là Đại Hán phát triển, vì để Đại Hán cường thịnh hơn, cản quá nhiều người đường. Bây giờ phụ thân thanh thế Nhật Long, tự nhiên không ai dám trêu chọc. Nhưng nếu thiên tử đối với phụ thân tâm sinh kiêng kỵ, hài nhi sợ, mẫu thân, hài nhi muốn cho phụ thân viết một phong thư nhà. Phụ thân bây giờ đã địa vị cực cao, coi như lập lại nhiều công huân cũng vô dụng. Bây giờ làm nghĩ tự vệ kế sách. Nhìn xem nữ nhi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, Lữ Linh Khởi cũng không khỏi đến nghiêm túc lên. Vấn đề này, nếu Lưu Nghị rất sớm trước kia nói qua, chỉ là có đôi khi, đến Lưu Nghị cái địa vị này, thân bất do kỷ, nàng biết nhà mình phu quân muốn làm nếu không phải tác chiến, mà chính là làm hắn công nghiệp. Nhưng muốn làm công nghiệp, muốn vượt qua đồ vật rất nhiều, hắn nhất định phải có đầy đủ địa vị mới có thể chống đỡ lấy lý tưởng mình. Phu quân cũng tại bàng hoàng. Cuối cùng, Lữ Linh Khởi gật gật đầu, muốn nàng ra trận giết địch nàng năng lượng. Nhưng nhắc tới loại chủ tính sự tình, nàng cũng không lành nghề, liền để nữ nhi giống như phu quân cầu thông một chút đi. Có lẽ nữ nhi có càng dễ làm hơn pháp luật cũng khó nói.